Phố bà bán nhà, cất chữ của cải Xuyên về thập niên 70. Chương 27, ngày thứ 3 Xuyên 01, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé không thể đi theo Triệu Phùng Quốc, cô bé cũng không đi tìm ba mẹ ruột nghĩ thông suốt mọi chuyện. Miên Miên bắt đầu hành động một mình, cô đợi đến khi Triệu Phùng Quốc ngủ say thì lén chạy ra khỏi nhà trọ. Theo trí nhớ chạy đến ga tàu, may mà hai nơi này cách nhau không xa, trí nhớ của cô bé cũng không tệ, vừa vặn nhớ đường. Đến ga tàu, Miên Miên hỏi thăm nhân viên tàu hỏa mặc đồng phục, hỏi rõ tàu từ tỉnh Hắc đến Bắc Kinh. Sau đó lén lút đi theo sau mọi người chuẩn bị lẻn lên tàu. Đúng lúc sắp thành công, thì nhân viên kiểm tra vé dường như đã phát hiện ra. Này, nhóc con này, xảy ra chuyện gì vậy? Vé của cháu đâu? Nghe thấy động tĩnh, Thẩm Mỹ Vân nhìn thấy đám đông đen nghịt, dường như nhân viên bán vé đang quát mắng đứa trẻ trốn vé. Vé tàu hỏa năm nay đắt, hơn nữa còn cần giấy chứng nhận đi lại. Một là không đủ tiền mua, hai là giấy chứng nhận đi lại cũng không dễ xin. Cho nên trốn vé là một chuyện rất phổ biến. Thẩm Mỹ Vân mấp máy môi, vừa nhón chân lên, muốn nhìn kỹ hơn. Người xếp hàng ra ga phía trước đến lượt cô, nhân viên kiểm tra vé hét về phía cô. Đồng chí, đưa vé tàu cho tôi. Thẩm Mỹ Vân khựng lại, hạ chân xuống, lấy vé tàu trong túi ra đưa cho đối phương. Đối phương kiểm tra vé xong mới cho đi. Đợi cô ra khỏi ga, cô quay đầu nhìn lại, nhân viên kiểm tra vé vẫn đang ồn ào quát mắng ở đằng kia. Dường như còn có quần chúng nhiệt tình, hình như còn cãi nhau. Thẩm Mỹ Vân mím môi, thu lại lòng muốn xen vào chuyện của người khác. Thôi vậy, dù sao tìm con gái mới là quan trọng nhất. Dù sao thì chuyện bên ngoài cũng không liên quan đến cô, bây giờ cô quan trọng nhất là phải tìm thấy con gái. Nghĩ đến đây, ánh mắt Thẩm Mỹ Vân nặng nề nhìn về phía chân trời. Không quay đầu lại rời khỏi ga tàu, bắt đầu hành trình tìm kiếm con gái. Cô chỉ hy vọng mình nhanh hơn một chút nữa, như vậy thì có thể gặp được con gái sớm hơn, bên cạnh, cửa kiểm tra vé. Ban đầu muốn cùng mọi người lẻn lên tàu, nhưng không ngờ lại bị phát hiện. Còn bị chỉ đích danh lôi ra, tim Miên Miên như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, nước mắt lập tức rơi xuống, giọng nói cũng nghẹn ngào. Cô ơi, cháu xin lỗi, cháu không có vé, cháu là đứa trẻ hư, nhưng mà cháu muốn tìm mẹ, mẹ cháu ở Bắc Kinh. Cô cho cháu lên tàu đi, cháu xin cô, giọng nói nhỏ nhẹ lại đáng thương. Cô bé rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn, lúc cầu xin người khác thì long lanh nước mắt, người bình thường thực sự không nỡ từ chối. Hơn nữa cô bé còn mặc quần áo đẹp, dù quần áo hơi mỏng nhưng lại rất tươm tất, còn đeo một chiếc túi màu hồng. Nhìn là biết là con nhà có điều kiện. Thẩm Mỹ Vân nhìn về phía đó. Nhóm dịch Thất Liên Hoa. Cách chương.